Chương 495, Kiến Mộc Chi Tâm Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Phá hủy Kiến Mộc thần thụ, bực này tự hủy khí vận ngốc sự tình, dù bà xà mới sẽ không đi làm. Hắn nhưng không có cộng công ngu như vậy. Nguyên tắc bên trong, Vu tộc Trúc Dung cùng cộng công giao chiến, cộng công bại tiếp theo giận đụng khác biệt Nu Y Bất Chu Sơn sụp đổ, hồng hoang sắp pha thoái, nữ hoa bổ thiên, cái này mới bảo vệ được hồng hoang. Có thể nói, chính tại là cái này kiện sự tình, để Vu tộc liên lụy rất nhiều nhân quả, để bị thiên đạo yêu quý Vu tộc đánh mất nên có khí vận, sau cùng thập nhị tổ Vu cơ hồ diệt tuyệt, chỉ còn lại có tổ Vu sau 11 người. Mà tổ Vu dựa vào xây dựng lục đạo luân hồi, vĩnh trấn minh giới, hoàn thiện hồng hoang thiên đạo lục đạo luân hồi, thu được kinh thiên công đức, cái này mới bảo vệ được Vu tộc. Cho nên nói, cộng công là Vu tộc tội nhân, một chút cũng không đủ. Đương nhiên, cộng công cùng Trúc Dung là bị yêu tộc cho kiếm chuyện lên, cũng coi là bị yêu tộc cho hố, nhưng giận đụng Bất Chu Nu Y ngốc sự tình, tuyệt đối là cộng công mình xúc động làm, bởi vì liền xem như yêu tộc QNZ không hy vọng hồng hoang pha toái. Dù sao hồng hoang pha toái, yêu tộc còn thế nào thống trị hồng hoang? Đương nhiên, phá hủy Kiến Mộc bực này tiểu sự tình cùng phá hủy Bất Chu Sơn là không có cách nào tương đối, nhưng coi như lại nhỏ, nhưng như cũ sẽ giảm xuống thời không thần điện khí vận, cho nên nàng là sẽ không làm. Mặc dù không thể phá hư Kiến Mộc, nhưng chui cái động, lấy đi một chút Kiến Mộc chi tâm, đối với Kiến Mộc tổn thương cũng không lớn, chỉ phải đi qua nhất định thời gian khôi phục, Kiến Mộc sẽ khôi phục lại hoàn hảo như lúc ban đầu trạng thái. Phá sủ bạ xạ tay phải hóa thành lợi nhận đánh về phía Kiến Mộc trụ cột vị trí. Trong chốc lát, Kiến Mộc bị sủ bạ xạ cắt ra một cái cự đại vết nước. Kiến Mộc mặt ngoài thập phân cứng cỏi, đại la kim tiên đều khó mà đối thứ tạo thành phá hư, nhưng hắn thân thể đã siêu việt hậu thiên trí bảo, cho dù là tiên thiên linh bảo bằng được đều không khác mấy ít, phá vỡ Kiến Mộc cũng không khó khăn. Tiến vào vết nước, sủ bạ xạ một đường nhất thiết cắt không một hồi. Một đầu thẳng tới Kiến Mộc chi tâm vị trí thông đạo bị sủ bạ xạ cho cắt ra tới. Dù bạ xạ mở ra Kiến Mộc, cử động như vậy tự nhiên đưa tới Côn Lôn Sơn mạch đông đảo người tu luyện chú ý, nhưng không ai dám tới quấy rầy. Một chút đại la kim tiên nhận ra ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ, biết được đây là nhất tôn có thể cùng chuẩn thánh so sánh cường giả, mà còn lại một chút người tu luyện mặc dù không biết ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ, nhưng có thể tùy tiện mở ra Kiến Mộc cường giả. Ở đâu là bọn hắn có thể đắc tội? Côn Lôn chủ phong. Huynh trưởng, ngươi nói thời không chi chủ mở ra Kiến Mộc, không biết có chuyện gì nữ hoa hiếu kỳ hỏi thăm. Phục Hy lắc đầu, không rõ ràng, bất quá chúng ta tốt nhất vẫn là không nên đánh nghe hắn tình huống, chúng ta chỉ cần cùng hắn giao hảo là có thể. Ân nữ hoa lắc đầu. Cuối cùng đã tới sủ bạ xạ nhìn lên trước mắt tản ra thanh sắc quang mang Kiến Mộc chi tâm, một mặt mừng rỡ. Kiến Mộc chi tâm chính là một hệ trí bảo, đối với tu luyện một hệ công pháp người tu luyện tới nói, cái kia là hiếm có bảo vật. Kiến Mộc mặc dù vô cùng to lớn, nhưng Kiến Mộc chi tâm lại cũng không lớn, áp xúc mới là tinh hoa, mà Kiến Mộc chi tâm hoàn toàn là Kiến Mộc áp xúc sản phẩm, ước chừng là 100 mét chi cao, 10 mét chi hoang linh trụ hình trạng. Nó là Kiến Mộc hạch tâm, cũng là Kiến Mộc bổn nguyên chỗ. Một khi Kiến Mộc chi tâm bị lấy đi, toàn bộ Kiến Mộc liền sẽ khô héo, thậm chí biến thành linh thụ. Không thể lấy quá nhiều, 1/3 là được. 1/3 chính là sủ bạ xạ có thể lấy đi cực hạn, lại nhiều lấy một chút, vậy thì hoàn toàn phá hủy Kiến Mộc bổn nguyên, ngược lại là lây dính phá hư Kiến Mộc nhân quả, khí vận giảm xuống, coi như không đáng. Rất nhanh, sủ bạ xạ liền cắt chém đi 1/3 Kiến Mộc chi tâm. Rất nhanh, hóa thành một đạo độn quang bay ra thông đạo, rời đi Kiến Mộc chi tâm. Tại sủ bạ xạ rời đi về sau, mấy tên đại la kim tiên lại tới đây, tiến vào thông đạo, vừa nhìn thấy Kiến Mộc chi tâm, trong lòng không khỏi dâng lên vẻ tham lam. Chỉ đáng tiếc bọn hắn cũng không dám động Kiến Mộc chi tâm, bởi vì một khi động, Kiến Mộc nhưng sẽ phá hủy, bực này nhiễm nhân quả phá hư khí vận sự tình, bọn hắn vẫn là không dám làm. Cái này mấy tên đại la kim tiên không dám làm, nhưng không đại biểu những người khác không dám làm. Trong đó có một tên tu luyện một hệ công pháp đại la kim tiên, đến nơi này, thấy được Kiến Mộc chi tâm, lúc này liền động tâm tư. Hao tốn hồi lâu thời gian, hắn lấy đi một bộ phận Kiến Mộc chi tâm, để Kiến Mộc thần thụ dần dần khô héo hủy diệt. Chỉ là quá trình này thập phân lâu dài, có lẽ 100 năm, có lẽ ngàn năm, thậm chí vạn năm cũng có thể. Mà lấy đi kiến mục chi tâm tên kia đại la kim tiên lập tức rời đi Côn Lôn sơn mạch, kết quả không lâu sau bị người vây giết, mất đi tánh mạng. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Dù bà xạ rời đi kiến mục về sau, liền đi tới Phục Hy cùng nữ hoa trụ sở. Ba nhân tướng lẫn nhau luận đạo. Lần này luận đạo so với một lần trước càng thêm kỹ càng cao thâm. Lần trước, Phục Hy cùng nữ hoa nói đều là một chút tương đối nông cạn cảm ngộ, nhưng lần này, bọn hắn lại buông ra lòng mang, đem một chút thực chất tính đồ vật hoàn toàn không giữ lại chút nào lấy giảng đạo phương thức nói ra. Đối với sủ bạ xạ mà đến, cái này chút đồ vật đều là thập phân trọng yếu, đối với hắn đạo hạnh có trợ giúp cực lớn, dù sao hắn hiện tại QNZ kiêm tu hồng hoang hệ thống. Phục Hy nữ hoa không giữ lại chút nào, dù bạ xạ QNZ không nhỏ mọn như vậy, đem mình những năm này cảm ngộ từng cái lộ ra tới. Giảng đạo cũng là một loại tăng lên đạo hạnh đường tắt. Tại giảng đạo quá trình bên trong, để người khác có chỗ thu hoạch, cũng có thể để chính mình hiểu rõ thiếu sót của mình hoặc là thiếu hụt. Cho nên, hồng hoang rất nhiều đại năng đều ưa thích giảng đạo tăng lên đạo hạnh. Lần này giảng đạo, trọn vẹn bỏ ra một năm thời gian. Trước khi đi, dù bà xã hỏi thăm Phục Hy đạo hữu, không biết ngươi có nghe nói hay không qua thiên vẫn thần thiết, ta ngược lại tờ hờ tờ ra nghe nói qua, bất quá loại này đồ vật thập phân khó mà tìm được. Có lẽ một chút đồng đạo trong tay có, nhưng có rất ít người sẽ lấy ra giao dịch, dù sao rất nhiều hậu thiên trí bảo đều cần gia nhập một điểm thiên vẫn thần thiết. Phục Hy nói đạo, à, rất nhiều hậu thiên trí bảo cần muốn gia nhập thiên vẫn thần thiết sủ bạ xạ trong lòng nhất động, đối với cái này hắn thật đúng là không hiểu rõ. Mặc dù hắn luyện khí mức độ không tệ, nhưng cũng chỉ có thể luyện chế hậu thiên linh bảo mà thôi. Hậu thiên trí bảo cấp bậc bảo vật, hắn thật đúng là không sẽ luyện chế, không nghĩ đến thiên vẫn thần thiết còn có bực này tác dụng. Vậy như thế nào mới có thể đạt được thiên vẫn thần thiết sủ bạ xạ lần nữa hỏi thăm? Cái này sao Phục Hy nhíu lông mày? Trầm tư một hồi về sau, hắn rốt cục nghĩ đến một cái biện pháp.